không để em nửa đêm chạy đến nhà vệ sinh mà. Nói xong, ta nhận ra đây là lời mà ta hằng đêm tập nói trong lòng. Thành, đừng như vậy, tay nàng chống ở vai Hồng đẩy ta ra. Nhưng căn bản chính là một chút sức lực cũng không có. Ta cảm thấy nàng giống con mèo nhỏ giận dỗi. Chỉ có khiêu khích, không có uy hiếp, nàng đã không còn cự tuyệt nữa. Mà ta nghĩ nàng vô lực cự tuyệt. Hết chương 6, 1, thiên chân vô tà, trong sáng thánh thiện, không có chút xấu xa. P.S. chương sau lại hát cách chương.